99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1824, chương 1834, ngươi cút cho ta. Diệp Thiến Thiến nhìn xem hắn, không nói gì, nhất là ngươi nói phải cùng ta gặp một lần thời điểm, ta cơ hồ muốn đánh mất lý trí. Lúc kia ta còn có hai cái khám và chữa bệnh muốn làm. Nhưng là vẫn nghĩa vô phản cố trực tiếp đi sân bay. Mua chuyến sớm nhất đến Khang Thành máy bay. Diệp Thiến Thiến có chút tim đập thình thịch. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Lại là cảm thấy có chút lạ lẫm. Loại lời này. Thẩm Chi Liệt trước kia là không biết nói. Cũng hoặc là nói. Thẩm Chi Liệt trước đó sẽ không như thế phiến tình. Bây giờ là thế nào? Hôm nay là thế nào? Chờ đến Khang Thành thời điểm. Ta không có gọi điện thoại cho ngươi. Chỉ là đang trong phòng chờ ngươi tan tầm. Nhưng là ta lại là cảm thấy ta giống như là một cái kẻ ngoại lai. Thẩm Chi Liệt nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng cái cằm. Bao quát tối hôm qua cùng ngươi làm tình thời điểm. Chấm ngoặc kép. Dạng này rõ ràng hai chữ. Để cho Diệp Thiến Thiến càng là cảm giác cả người đều muốn giòn. Nhất thời ở giữa tê cả da đầu. Mặt đỏ tới mang tai. Ta đều cảm thấy ta giống như là tại mạnh nữ làm. Mà không phải đang cùng bản thân nữ nhân sao sao sao. Diệp Thiến Thiến nhẹ tay nhẹ khoác lên hắn eo. Nói, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Diệp Thiến Thiến, ta thực sự là yêu thảm ngươi. Thẩm Chi Liệt cầm tay nàng. Một đôi màu hổ phách con ngươi nhìn chăm chú nàng. Nói khẽ, ta không biết ta tại trong lòng ngươi tính là cái gì. Nhưng là ta vẫn là đem chiếc nhẫn đem ra. Một lần cuối cùng, nếu như ngươi đáp ứng cùng ta kết hôn, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Nếu như ngươi không đáp ứng, chấm ngoặc kép, ngươi sẽ như thế nào? Ta trở về, Thẩm Chi Liệt nắm vuốt nàng cái cằm, mặt cùng với nàng mặt dựa vào rất gần, lại cũng không đến Khang Thành, cũng không thấy nữa ngươi. Thẩm Chi Liệt nhìn chăm chú nàng, thần sắc hết sức nghiêm túc. Diệp Thiến Thiến lòng căng thẳng, cảm giác khẩn trương theo tới, cho nên, cũng thực sự là một lần cuối cùng. Diệp Thiến Thiến hai tay nâng lên hắn mặt, nhón chân lên đến, tại hắn miệng một hôn. Chúng ta kết hôn à, Thẩm Chi Liệt tâm rung động. Hai tay nhốt chặt eo ếch nàng, đưa nàng chống đỡ tại vách tường, khó mà ngăn chặn cùng nàng triền miên cực điểm. Chất lượng tốt đẹp nệm bị bọn họ lắc lư không biết bao lâu. Mới dừng lại dạng này dây dưa. Diệp Thiến Thiến không có chút nào ngoài ý muốn lại một lần nữa đến muộn. Chủ biên sắc mặt khó coi đứng ở cửa phòng làm việc. Quát, Diệp Thiến Thiến, ngươi thực sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Ngươi biết chính ngươi làm chuyện gì sao? Chính ngươi tính một chút. Tháng này ngươi đến trễ bao nhiêu lần? Tháng này ngươi xin nghỉ bao nhiêu ngày? Chính ngươi trong lòng không có số sao? Sự tình cũng không làm xong. Ngươi dạng này ta làm sao cho ngươi xách tiền thưởng? Diệp Thiến Thiến không dám nói lời nào. Cúi đầu, chủ biên nhìn thấy Diệp Thiến Thiến bộ dáng này nổi giận trong bụng. Nói, ngươi đừng cho là ngươi công trạng tốt nhất ngươi có thể tùy hứng. Công trạng tốt nhiều người đi. Đừng tưởng rằng ngươi thất tình ta lấy ngươi không có cách. Diệp Thiến Thiến thè lưỡi. Nói, cái kia. Ta theo hắn hợp lại, chấm ngoặc kép, hợp lại, chủ biên khó mà tin được, không phải ngươi nói chia tay sao? Khụ khụ, là, nhưng là đây, cũng có thể hợp lại nha, chấm ngoặc kép, chính ngươi đi cùng người ta hợp lại. À, hắn hôm qua tới tìm ta, Diệp Thiến Thiến mặt có chút đỏ, ngẩng đầu lên nhìn chủ biên một chút nhìn thấy cổ nàng cái kia rõ ràng dấu hôn. Nhất thời ở giữa hiểu được, sắc mặt càng không tốt nhìn, cho nên các ngươi đánh một pháo hòa hảo rồi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, chủ biên thấy được nàng cái dạng này. Đã biết, sắc mặt âm trầm chỉ cửa ra vào quát. Ngươi cút cho ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.